Thiếp thân đặc công, chương 794, khả nhân hờn dỗi, góc truyện audio.com, màu trắng BMW Z8 chạy như bay mà đến sau đó mạnh chi một tiếng trực tiếp đứng tại Phương Giật Thiên bên người. Rồi sau đó cửa xe mở ra, mặc một cái quần sóc ngắn phối hợp sexy đai đeo chân khả nhân trực tiếp từ bên trong xe đi xuống, một đôi thủy linh và hai mắt thật to trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên nhìn, vẻ mềm mại môi đỏ mọng khẽ chu lên, tinh xảo xinh đẹp cực kỳ trên khuôn mặt mang theo vẻ kinh ngạc và ý mừng rỡ. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn chân khả nhân, hắn rõ ràng là có thể thấy chân khả nhân trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ mừng rỡ và oán hận cực kỳ ánh mắt. Khốn kiếp, người tên này khốn kiếp, người cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta rồi sao? Chân khả nhân sững sốt một hồi lâu sau đó phản ứng đến, rồi sau đó là liều lĩnh xông lên trước đưa tay thật chặt ôm lấy Phương Giật Thiên lên, tiếp theo nàng là nhịn không được nhẹ nhàng nức nở tiếng, trong đôi mắt nhịn không được phát ra nhẹ nhẹ trong suốt nước mắt. Phương Giật Thiên ngẩn ra cười cười, nói, ta không phải là đi kinh thành một chuyến a, thế nào hãy cùng không nhớ ngươi xé trong từng khỏa rồi sao? Cũng là ngươi đi ngươi cũng không nói cho ta biết một tiếng, ta còn là từ nhỏ tuyết trong miệng biết ngươi đi kinh thành. Ngươi cứ như vậy âm thầm đi cũng không nói cho ta biết một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi. Ô ô ô, ngươi phá hư, ngươi khốn kiếp, Trần Khả Nhân thất thanh nói, là há mồm cắn Phương Giật Thiên bả vai lên. Vậy ngươi có thể gọi điện thoại cho ta a, lúc ấy ta đi được có chút vội vàng vì vậy không nói với ngươi, được rồi, phần ta không có phải trở về chưa? Phương Giật Thiên đưa tay vuốt ve chân khả nhân mềm mại mái tóc nói. Hừ, ta mới không cho ngươi gọi điện thoại đây, ta nghĩ đến ngươi rời đi thành phố Thiên Hải không quan tâm ta, ta xong rồi a còn muốn điện thoại cho ngươi a. Chân khả nhân tiếng hừ lạnh nói. Phương Giật Thiên nhịn không được sững sờ cười một tiếng, đúng là, dựa vào chân khả nhân lãnh ngạo tính cách nếu như trong nội tâm nàng cho là hắn thật là bỏ xuống nàng rời đi thành phố Thiên Hải như vậy cái gì cực đoan chuyện đều có thể làm cho ra tới. Đứa ngốc, sau này không cho con nữa ý nghĩ như vậy, ta thế nào lại rời ngươi đi đây? Tốt rồi, nơi này nhiều người như vậy, chào ý tứ như vậy ôm ta a. Phương Giật Thiên cười cười, nói, ta mới không sợ đây, là ta nếu ôm ngươi, ai bảo ngươi đi kinh thành lâu như vậy? Trần Khả Nhân âm thanh trách cứ nói, rồi sau đó mềm mại môi anh đào là đưa qua tới dán lên Phương Giật Thiên môi. Phương Giật Thiên nhất thời sừng sốt nghĩ thầm cái này cô bé không khỏi cũng quá trương dương những, lại ngay tại Lâm Thiền Tuyết trước cửa công ty đối với hắn vừa ôm vừa hôn. Nếu như bị người khác xem thấy rồi mình nhất quán tới vẫn duy trì ngây thơ hình tượng chẳng phải là muốn hư hao. Không chừng còn muốn lưng đeo thượng dụ dỗ ngây thơ thiếu nữ tội danh, vậy cũng thật là vô cùng. Tuy nhiên thực sự đừng nói, khả nhân kỹ thuật hôn tựa hồ là càng ngày càng tăng trưởng a. Hoa Thiên xây dựng tầng 19 lầu. Tầng lầu hướng ra phía ngoài một cái cửa sổ sát đất trước yên lặng đứng nghiêm một đường nổi bật cao nhã thân ảnh, một đôi ba quang lưu truyền thu thủy trong mắt nhìn dưới lầu một màn này, nhất thời, vẻ tuyệt mỹ như ngọc như trên khuôn mặt trở nên chấn kinh ngạc nhiên không thôi. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất là ngu ngơ ở góc truyện audio.com, như toàn thân lập tức cứng ngắc lại lên, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới, trong đôi mắt hiện lên chấn kinh kinh ngạc không thể tin. Thần xác, nàng vô pháp tưởng tượng mình chỗ đã thấy hết thảy là chân thật cũng là, sự thật trước mắt là chịu không được nàng có nửa điểm hoài nghi, hai người bọn họ đích thật là ôm nhau, hơn nữa còn hôn vào cùng đi. Tại sao có thể như vậy, khả nhân nàng. Theo nàng ngữ giọng nói phức tạp hàm chứa nhẹ nhẹ chua xót thương cảm, đau lòng giọng nói, giọt giọt trong suốt nước mắt bỗng dưng tràn mi ra theo cái đó của nàng trương bóng loáng trắng nõn khuôn mặt gò má một viên sao đã giảm trên sàn nhà. A. Phương Giật Thiên hít vào khẩu lãnh khí, liếm liếm của mình môi dưới, vừa mới tách ra cái kia giờ phút chân khả nhân rõ ràng là trả thù tính như ở hắn môi dưới hung hăng cắn một cái, thật đúng là đau đớn cực kỳ. Chân khả nhân xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra một tia đỏ ửng, nhìn Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc nhịn không được ăn cười cười tiếng hừ lạnh nói. Làm cho ngươi âm thầm rời đi cắn chết ngươi, xem ra ngươi thật đúng là chúc con chó a, động một chút lại há mồm cắn người. Phương Giật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó hỏi, làm sao ngươi tới nơi này? Tìm đến Tiểu Tuyết, đúng vậy, ta đang chuẩn bị đến tìm Tiểu Tuyết đâu, không nghĩ tới là gặp được ngươi tên này khốn kiếp. Ngươi thật là xấu đã chết, rời đi cũng không nói với ta tiếng, ngươi trở lại cũng không nói với ta tiếng, có chủ tâm để cho ta tức giận không có phải? Trần Khả Nhân trừng mắt tức giận nói. Ta cũng vậy, hôm nay vừa trở về, mới vừa xuống phi cơ ăn một bữa cơm xẻ tới, vốn định tối nay cung cấp cho ngươi gọi điện thoại a. Phương Giật Thiên nói, lại hỏi, ngươi tìm Tiểu Tuyết có việc gì thế? Là tới đây đùa, Tiểu Tuyết bây giờ cũng là chủ tịch đây, ta thế nào tìm đến nàng chơi, thiệt là. Ngày hôm qua Tiểu Tuyết nói với ta nàng công ty phía dưới một thương nhân mậu thương mại phòng thị trường thiếu người, muốn tìm ta tới đây giúp nàng chiếu cố, ta liền đến. Dù sao Phi Phi quán rượu có Hứa Thiên trong hỗ trợ tạm thời cũng không thiếu ta một người. Trần Khả Nhân nói, nhìn chưa ra à, Khả Nhân ngươi còn hiểu thị trường trại tiêu giống như kiến thức. Phương Giật Thiên trêu ghẹo cười cười, hỏi, ngươi chết đi tốt rồi, ngươi cái gì ánh mắt a? Bà cô ta nhưng là thị trường trại tiêu chuyên nghiệp tốt không, thị trường phương diện ta kinh nghiệm cũng không ít, mẹ ta mở ra cái công ty ta ít nhiều gì cũng đã hiểu chút nữa. Ban đầu mẹ ta còn muốn mang ta kéo đi nàng trong công ty đây, ta nhưng không muốn đi, không có gì niềm vui thú. Tuy nhiên Tiểu Tuyết tìm ta tới đây sẽ giống nhau, Tiểu Tuyết là của ta hảo tỉ muội a. Trần Khả Nhân dịu dàng cười, nói. Phương Giật Thiên cười cười, xem ra Lâm Thiền Tuyết, Trần Khả Nhân, Sử Phi Phi cùng với Hứa Thiên các nàng những tỉ muội này từng cái một cũng không phải là liệt đồ có kia mạo bình hoa, một tên cũng là không đơn giản, chỉ có bình thời không có gì áp lực thời gian khiến cho điên một chút thôi. Tiểu Tuyết ở bên trong, ngươi nếu nàng tự lại vào đi thôi. Phương Giật Thiên nói, ngươi không đi vào sao? Ta nghe Tiểu Tuyết nói ngươi cũng là nàng phụ tá chủ tịch đây. Hì hì, mang ta mang đến thấy các ngươi chủ tịch không phải là ngươi tên này phụ tá chuyện cần làm phải không? Trần Khả Nhân giảo hoạt cười một tiếng, nói. Hừ, uy hiếp lên ta tới a. Chờ, buổi tối xem ta như thế. gocchuyenaudio.com, nào thu dọn ngươi, Phương Giật Thiên cười, là cùng Trần Khả Nhân hướng phía Hoa Thiên trong cao ốc đi tới. Xì, ta mới không sợ đây. Ngươi buổi tối nếu là không dám tới tìm ta như vậy ngươi chính là không có loại. Trần Khả Nhân mày liễu khẽ nhíu thối vừa nói xong lời cuối cùng, một tấm xinh đẹp trên khuôn mặt đã là mặt hồng hào ướt át lên. Phương Giật Thiên nghe vậy ngẩn ra, Trần Khả Nhân là có ý gì hắn tự nhiên là biết, chỉ có tối nay Lâm Hiểu Tình đã là hẹn hắn ở phía trước, sau đó Trần Khả Nhân còn nói ra nói như vậy tới. Hai nữ nhân này tối nay chỉ có thể là thỏa mãn một, như vậy người làm sao bây giờ? Phương Giật Thiên nhất thời một trận đầu đại lên, hắn đột nhiên phát giác làm nam nhân rất được hoan nghênh cũng không phải là chuyện tốt gì. Cách chương.